Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 483, thay tiểu đệ ra mặt. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ta không có sao. Trương Huy Hoàng nhìn đi tới Hoàng Diệu Thế, không đợi hắn mở miệng, mình trước lắc đầu nói, đối phương thực lực rất mạnh. Mạnh vô cùng, mới vừa rồi coi như là hạ thủ lưu tình, là rất mạnh. Hoàng Diệu Thế cau mày, gật đầu một cái, hô. Trương Huy Hoàng sợ mới vừa rồi bị một cái tát lên địa phương, khóe miệng co quắp hạ, hắn không nghĩ tới, cách mấy chục năm sau này, mình cái mặt già này, còn nữa bị người vả bạt tay thời điểm, có thuốc lá không? Trương Huy Hoàng hỏi, Hoàng Diệu Thế từ trên mình cầm ra thuốc lá tới, mình ngậm lên miệng một chi, còn dư lại hướng hắn ném tới. Hai anh em ngồi ở trên bờ cát, nhìn phía xa bình tĩnh mặt biển, hút thuốc, có chút xào xạc, ai có thể nghĩ tới, người ta sẽ như thế cường thế. Lão đại, ngươi nói thằng nhóc này là không phải trải qua gen sửa đổi, mới có thực lực mạnh như vậy. Trương Huy Hoàng cau mày hỏi, Hoàng Diệu Thế giờ khóc giờ cười lắc đầu nói, cái này ai biết được, bất quá. Trong tay đối phương, nhất định là có thứ chúng ta cần. Có thì như thế nào? Hắn lại không bán, đánh lại không đánh lại người ta. Trương Huy Hoàng lầm bầm câu, lời cũng không thể nói như vậy. Có ít thứ, cũng không nhất định phải dựa vào quả đấm giải quyết. Hoàng Diệu Thế cười một cái, bình tĩnh nói, quay đầu nhìn Trương Huy Hoàng mắt, lạnh nhạt nói, yên tâm đi. Anh em chúng ta nhiều năm như vậy gió bên trong mưa bên trong cũng gắng gượng tới. Còn có cái gì sóng gió có thể làm khó chúng ta đây? Hề hề, Trương Huy Hoàng tuét miệng cười hai tiếng, ngửa đầu nằm ở trên bờ cát, bản lĩnh tựa vào đầu phía sau, lẩm bẩm nói, đúng vậy, nhiều năm như vậy gió to sóng lớn cũng gắng gượng tới. Còn sẽ quan tâm như thế chút ít thất bại. Bất quá thằng nhóc kia thật đúng là quá mạnh. Có lẽ, hắn so chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Hoàng Diệu Thế nhẹ giọng trả lời một câu. Trương Huy Hoàng nghiêng đầu, nhìn Hoàng Diệu Thế đột nhiên nói. Lão đại, nếu không chúng ta dùng mỹ nhân kế thử một chút. Ta còn cũng không tin. Thằng nhóc kia có thể dầu muối không vào. Mỹ nhân kế, Hoàng Diệu Thế cười khổ hỏi ngược lại. Dùng ai? Dùng ngươi sao? Hì hì, Trương Huy Hoàng tuét miệng cười nói. Dùng ta không thể được. Diana à, con bé kia không phải có sẵn người đẹp sao? Tính toán, không liền cái gì cũng có sao? Không được, Hoàng Diệu Thế lắc đầu. Một lời từ chối, Trương Huy Hoàng cả nhỗng nói. Vì cái gì không được? Lão đại, ngươi sẽ không là thích con bé kia chứ? Hì hì, phải biết ngươi sao có thể kém bối phận đâu. Ta nhớ năm đó ngươi thật giống như cùng nha đầu kia mẹ. Có một chân tới, cái này ta nói không sai liền chứ. Hoàng Diệu Thế không phản ứng hắn. Diana có thể nói là tự xem từ nhỏ đến lớn lớn lên. Hắn mặc dù không làm sao hỏi quá nhiều Diana sự việc, nhưng cũng không hy vọng nàng ở mình lối cũ lên càng lún càng sâu. Trước đây không lâu Hoàng Diệu Thế còn động tới muốn ra đời con cháu ý tưởng. Sau đó trừ bởi vì có Trương Huy Hoàng phá rối duyên cớ trở ra. Chính hắn cũng biết không có nhiều thực tế. Lấy Trương Huy Hoàng cùng tình trạng thân thể của mình, căn bản cũng không có thể để cho người phụ nữ mang thai. Đây cơ hồ là 100% chuyện không thể nào. Cho dù là nhân công thụ tinh đều vô dụng. Có lẽ chỉ có ở ngươi trong mắt, Diana mới là một bé gái đi. Trương Huy Hoàng lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Lý trí không biết bên ngoài hai anh em đang nói thầm cái gì đó. Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen sự việc. Cho đến bây giờ khẳng định cũng không biết coi xong. Nếu Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai anh em từ mình nơi này sờ một cây, rơm rạ cứu mạng. vậy lý trí đoán chừng cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay. Mặc dù gen sửa đổi kỹ thuật lý trí không cấp nổi cho bọn họ, nhưng là hợp tác còn là không thành vấn đề. Trước không nói Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai anh em thực lực như thế nào. Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen ở toàn cầu thế lực cùng sức ảnh hưởng. Tuyệt đối không thể để cho còn nhỏ coi. Bọn họ huynh đệ trong tay nắm giữ thế lực. Sa Phi Trần Nặc Ngôn trong tay, bang Tiểu Trần, có thể so. Ông chủ, ngày ngày hôm nay nghĩ như thế nào tới? Trước khi tới cũng không trước đó cho ta chào hỏi. Hoàng Mập trên đầu mang cái màu đỏ nón an toàn. Chạy tới, hơn 150kg sức nặng. Chạy cả người thịt béo cũng đang run rẩy run rẩy. Trụy Tinh Loan còn đang trong kiến thiết. Còn có sấp xỉ 2/3 kiến trúc chưa xong công. Lý Trí nhìn hắn mắt, bình tĩnh nói, cùng bạn tới nói chút chuyện. Trước khi tới cũng không nghĩ tới sẽ là chúng ta nơi này. Vừa nói đi tới khách sạn phòng khách khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Nhìn Hoàng Mập hỏi, trong khách sạn cô gái là chuyện gì xảy ra? Nói thật, có phải hay không ngươi tìm tới? Hoàng Hữu Vi hơi sững sốt một chút, mắt ti hí vòng vo hai cái, hì hì cười khan hai tiếng, ngồi vào Lý Trí trên ghế salon đối diện, thấp giọng nói, ông chủ, ngươi cũng biết. Chúng ta nơi này chính là mắc tiền nơi, mặc dù chúng ta trong khách sạn không thể có như vậy ít thứ. Có thể tổng cần tìm điểm hấp dẫn người địa phương không phải. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, vậy chỉ dùng thủ đoạn như vậy hấp dẫn người. Nghiêm túc, đứng đắn cho ta làm ăn, thiếu cho ta đúng những thứ vô dụng này. Quay đầu. Không bây giờ lập tức để cho những phụ nữ kia cho ta cút đi. Nhớ, chúng ta nơi này không làm những thứ đó. Đàng hoàng làm ăn như thường có thể kiếm tiền. Người khác nguyện ý tới thì tới. Không muốn tới, vậy cũng không cần phải miễn cưỡng. Dạ, Hoàng Mập vừa thấy Lý Trí thật tức giận. Nào còn dám do dự à? Trực tiếp đáp ứng một tiếng. Du lịch chính là du lịch. Khách sạn chính là khách sạn, ăn uống vui đùa mọi người cao hứng. Có thể ta không muốn người khác sau lưng chỉ ta tên chữ mắng khốn kiếp. Lý Trí dựa vào ở trên ghế salon, sau khi nói xong lại nói tránh đi. Bên ngoài vậy xếp gần biển biệt thự cũng sửa xong rồi. Sửa xong rồi, Hoàng Hữu Vi cười khan gật đầu, bị ông chủ chửi mắng một trận. Trên mặt nhưng một chút có vẻ tức giận đều không dám biểu hiện ra. Lý Trí tò mò hỏi, có người ở sao? Ngày nghỉ lễ, cuối tuần lúc này đuổi kịp có tiền ông chủ tới nghỉ dưỡng. Có lẽ sẽ ở thêm một lượng buổi tối. Lúc bình thường, trên căn bản vẫn là trống không thời điểm nhiều. Dẫu sao giá cả cũng không phải quá tiện nghi. Người bình thường tới chơi, coi như muốn ở. Cũng không thấy có thể tiêu xài nổi. Hoàng Hữu Vi giải thích nói. Bao nhiêu tiền một đêm? Lý Trí nói. Hoàng Hữu Vi thấp giọng nói. Thứ hai đến thứ sáu thời điểm sẽ rẻ một chút. Vậy đều là 5.000 cỡ đó. Cuối tuần muốn 8.000 trở lên. Lý Trí quay đầu nhìn về cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Xa xa trên bờ cát ngồi hai anh em chỉ hỏi. Bọn họ ở chỗ này ở hơn 10 ngày. Có biết hay không? Hoàng Mập cười hắc hắc nói. Biết à, làm sao không nhận biết? Vậy không Hoàng Tiên Sinh cùng Trương Tiên Sinh sao? Đây chính là hai con cá lớn. Sau đó lại hạ thấp giọng. Nhỏ giọng nói. Hai người bọn họ cái này hơn 10 ngày xuống. Ở chúng ta Trụy Tinh Loan tiêu phí không dưới 5 triệu đâu. Tấm tắc, vậy thật kêu có tiền. 5 triệu, quả thật không thiếu, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút. Hai người đều là hàng tỷ nhà giàu, trên mình trừ tiền trở ra, liền không khác, đừng nói 5 triệu, 10 ngày tiêu xài 50 triệu, cũng không bất kỳ tật xấu gì. Tiêu xài nổi, bọn họ ở gần biển biệt thự, bao nhiêu tiền một đêm thuê cho bọn hắn? Lý Trí cười một cái hỏi. Hoàng Mập híp mắt cười nói, hai vị tiên sinh đặt một tháng gần biển biệt thự căn hộ. Tổng kết là hai nóc phong cảnh tốt nhất, giá cả 500 ngàn, tiền đã chi trả tiền rồi. 500 ngàn một tháng, tạm được, chí ít không thua thiệt bản, chút tiền cũng là tiền, huống chi hơn 1 triệu đối với người bình thường mà nói. Đã hoàn toàn chưa tính là tiền lẻ à, ông chủ, người cùng bọn họ biết. Hoàng Mập đột nhiên kịp phản ứng, gãi đầu một cái hỏi, Lý Chí cười gật đầu nói, biết, nhưng là quan hệ không có đến ăn cơm ở trọ không tiêu tiền đến nước người ta cũng không phải người. Thiếu tiền, làm ăn nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Không cần cân nhắc ta nhân tố. Hoàng Mập là một nhân tinh. Lý Chí vừa nói như vậy, hắn đâu còn có thể không hiểu là ý gì à. Nói bên ngoài ý, nên làm thịt liền làm thịt, dù sao cũng không được nương tay. Hì hì, rõ ràng, Lý Chí suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy gần biển vậy mấy ngôi biệt thự xây dựng cũng không tệ. Tối nay cho ta an bài một cái nhà, ta ở không đi, được rồi mà. Hoàng Hữu Phi cười gật đầu, nhìn bên ngoài Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai anh em không có chút nào phải đi ý. Lý Chí cũng biết, bọn họ chốc lát nữa khẳng định còn sẽ tới tìm mình. Chuông reo, Lý Chí điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái. Hoàng Nguyệt Anh đánh tới, lấy Vương Nhị Hổ, Hoàng Nguyệt Anh những người này tin tức đường dây. Mình mới vừa hồi Hải Thành, các nàng chỉ sợ cũng đã biết, có thể nhịn được đến bây giờ không liên lạc mình, sợ là đều đã đang cực lực khắc chế đây. Giám đốc Hoàng, có việc gấp sao? Lý Chí tiếp thông sau này. Hoàng Nguyệt Anh video hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động. Bình thản hỏi, nhìn ông chủ đang gọi điện thoại. Hoàng Hữu Vi đứng lên đi cho Lý Chí an bài chỗ ở. Chẳng những chỗ ở, ăn uống cũng đều phải an bài. Ông chủ nhỏ thật vất vả tới một lần. Nếu như không hài lòng, vậy không liền luống cuống sao? Hoàng Mập ở chỗ này làm việc chết bỏ, biểu hiện cho ai thấy thế nào? Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt nói, đúng, có việc gấp. Lý Chí sững sốt một chút, sau đó cười khan hai tiếng. Lời này âm cũng không giống như Hoàng Nguyệt Anh trước sau như một phong cách à. Nếu không phải là nàng thật có chuyện, nếu không phải là người bây giờ rất đặc biệt tức giận, hỏa khí không địa phương giải đi. Cho nên cái này thời gian, đừng nói mình là ông chủ, chính là cha nàng, tốt nhất cũng đừng trêu chọc nàng tốt. Chị Nguyệt Anh à, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, ngươi xem người cũng gầy. Cái này sao có thể được đâu, phải làm nghỉ kết hợp, nên thời điểm bận rộn bận bịu, nên lúc nghỉ ngơi, cũng phải nghỉ ngơi à. Lý Chí cười nói, Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã. Hừ một tiếng, không vui nói, thiếu cho ta rót mê hồn thang, lão nương không ăn ngươi vậy một bộ. Nói đi, cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ người phụ trách Vương Cường sự việc. Là chuyện gì xảy ra? Lão nhân gia ngài có phải hay không nên cho ta một câu trả lời? Lý Chí sững sốt một chút, cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ người phụ trách Vương Cường thế nào? Ngươi không biết thế nào? Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt hỏi, Lý Chí cười khổ nói, chị Nguyệt Anh, ta mới từ Tokyo sẽ đến, người liền công ty đều không đi đâu, ta có thể biết cái gì? Nói sao, băng hồn cùng chung xe hơi bây giờ không phải là do công ty tài sản băng hồn cùng xe hơi băng hồn. Một khối đưa vào hoạt động, thành lập đơn độc chi nhánh công ty sao? Không sai. Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu nhìn Lý Chí, sụ mặt bá đạo nói, băng hồn cùng chung xe hơi công ty, tổng cộng có 3 cái ngành, trong đó bộ phận phục vụ là lớn nhất, cũng là bộ phận trọng yếu nhất. Vương Cường là ta phái qua người, mặc dù băng hồn cùng chung xe hơi bên kia do công ty tài sản băng hồn phụ trách. Có thể người ta nói cho ta cách chức liền cho ta cách chức. Một chút lý do cũng không có. Cái này có phải hay không có chút quá không nói được à? Hơi dừng lại, lại trầm giọng nói, người gì đờ lý ngày hôm nay nếu không cho ta cái giải thích. Vậy xe hơi băng hồn bên này sẽ tạm thời dừng lại đối với băng hồn cùng chung xe hơi công ty cung. Ứng chung xe cổ, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Hắn đã hiểu, người ta là tới cùng mình tố cáo. Băng hồn tài sản bây giờ do Cát Kim Kim vậy nhỏ cái nàng trông coi. Băng hồn cùng chung xe hơi công ty là băng hồn tài sản dưới cờ chi nhánh công ty. Có thể cùng xe hơi băng hồn bên này cũng là ngó sen đoạn tơ liên quan hệ. Cái gì đó, chị Nguyệt, anh lão nhân ra ngài trước đừng tức giận nổi giận. Nếu không ngươi trước cúp điện thoại, để cho ta hỏi một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra. Cùng ta hỏi rõ sẽ trả lời ngài, ngươi xem được không? Lý Chí cùng cười nói, Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt, cứng rắn nói, phải, ta cho ngươi thời gian, nhưng là chuyện này ta nhất định phải một cái hài lòng câu trả lời. Vương Cường thằng nhóc kia là ta từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu đệ. Hừ, ngươi tự xem làm đi. Nói xong, đem mình điện thoại cho cúp. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, thật sao, chị đại à? Đây là tới thay mình tiểu đệ ra mặt tới à? Chuyện này phải hỏi Cát Kim Kim. Nếu quả thật giống như Hoàng Nguyệt Anh nói như vậy, Vương Cường ở cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ làm tốt tốt, đột nhiên liền bị cách chức. Chuyện này thật đúng là không tốt đúng. Dĩ nhiên, có duyên phận do, cho dù là cái đó gọi Vương Cường phạm vào điểm sai nhỏ, có cái cớ là được. Chí ít chí nơi này không khó làm. Sợ là sợ, thật giống Hoàng Nguyệt Anh nói như vậy, không có một chút nguyên do. Hoàng Nguyệt Anh không phải cái loại đó rất không nói lý người. Nếu như không chắc chắn, cũng không biết đi chặng nói với đến mình tới nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/nang-nối-tiu-nối-tsan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.